Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2104, chương 2106, dị thường. Quả nhiên, Tần Dương loại này đơn giản lại thô bạo phương pháp hay vẫn là lên nhất định tác dụng. Tại một đêm hỏa lực oanh tạc bên dưới, hai nữ từ lúc đầu lẫn nhau lờ đi hoặc là đấu võ mồm. Đến cuối cùng cộng đồng kháng, địch, đem ngày xưa khuê mật tình nghĩa rút ngắn rất nhiều. Đương nhiên, Tần Dương trả giá đắt là, ngày thứ hai trên cánh tay hắn nhiều hai cái thật sâu dấu răng. Tắm xong, Tần Dương hừ phát điệu hát dân gian đi tới đại sảnh. Chứng kiến Mạnh Vũ Đồng nhìn chằm chằm một cái mắt quầng thâm. Đang tại cho hài tử thay đi giặt y phục. Làm sao? Ngủ không ngon, Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, hung hăng nguýt hắn một cái, nói ra, một đêm không ngừng nghỉ, người cũng không sợ đem chính mình thận cho thua thiệt hư. Ngạch, Tần Dương lúc này mới nhớ tới, tu là nữ yêu cùng Mạnh Vũ Đồng là có thân thể cùng tâm linh cảm ứng. Tối hôm qua hắn tại tu là nữ yêu trên thân làm sự tình. Mạnh Vũ Đồng cũng có thể cảm nhận được. Tần Dương xấu hổ sờ mũi một cái. Hỏi, mẹ đâu? Lên không có. Đang tại hoa viên tán tâm đây. Nhạc nhạc đang bồi lấy nàng. Mạnh Vũ Đồng nói ra. Lập tức vừa khổ cười một tiếng. Buổi sáng hôm nay lại lôi kéo ta. Khuyên chúng ta rời đi ngươi cái này cặn bã nam. Nói ta đều có điểm dao động. Tần Dương vỗ vỗ trán. Kêu rên lên tiếng, trách ta, đều tại ta à, quá hối hận, làm sao, hiện tại rốt cục phát hiện mình có bao nhiêu cặn bã nam. Bà nói đều là sự thật, là một cái nữ nhân, nếu như bất đắc dĩ, làm sao có khả năng đem cảm tình chia sẻ ra ngoài. Mạnh Vũ Đồng bạch một chút, ngữ khí u oán, ta là đang hối hận. Không dùng cái khác tiên thể vì lão mụ dung hồn. Không phải vậy cũng sẽ không mất trí nhớ. Tần Dương cười hắc hắc. Nói, nếu như lão mụ khôi phục ký ức. Ngươi chờ xem đi, nàng nhất định sẽ bằng vào ta tự hào. Thậm chí còn sẽ để cho ta nhiều tìm mấy cái tức phụ. Phi, Mạnh Vũ Đồng khẽ gắt một thanh. Da mặt thật dày. Nói xong, nàng chợt nhớ tới cái gì. Hỏi, đúng, cửu điện hạ bên kia làm sao bây giờ? Nàng cái này mạo nhiên ra ngoài, chỉ sợ gặp được nguy hiểm a. Gia Diệp, Tần Dương cau mày, suy tư một hồi, thản nhiên nói, lại các loại một ngày. Nếu như còn không trở lại, ta tự mình đi tìm nàng. Yên tâm đi, lấy nàng thực lực cùng thân phận. Không có việc gì, chỉ mong đi. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Dương đi tới nội viện hoa viên. Quả nhiên thấy nơi xa liễu như thanh cùng đồng nhạc nhạc. Diêu Thuần Thuần, Lan Nguyệt Hương ngồi ở một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Chính tụ ở cùng một chỗ tán gẫu. Bên cạnh Vu Tiểu Điệp đang tại bưng trà ngược lại nước. Mạo xưng làm tiểu thị nữ. Cái này lão mụ cũng thật là. Lão bà tìm nhiều. Cùng ngươi tán gẫu người cũng nhiều nha. Còn ghét bỏ ta hoa tâm. Tần Dương lắc đầu. Đi qua. Nhạc nhạc. Giống như ngươi vậy đáng yêu nữ hài nhất định có rất nhiều công tử ca truy đi. Ngươi làm sao lại thích Tần Dương như vậy hoa tâm tiểu hòa tử đâu. Còn chưa đi tiếp cận đây. Tần Dương liền nghe được Liễu Như Thanh đang tại cho đồng nhạc nhạc quán thâu. Hạnh phúc tư tưởng. Ta ích. Cái này còn không để yên a. Tần Dương hầu như muốn điên. Ngồi ở Liễu Như Thanh bên cạnh đồng nhạc nhạc. Cái trán bốc lên tích giọt mồ hôi. Nơi nào còn có bên trong ngày thường tiểu ma nữ điêu ngoa hình tượng. Một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Nàng vội vàng khoát tay. Ngượng ngùng nói. Không có. Không có. Ta là người quái gì. Không ai muốn. Tần ca ca đem ta từ đống rác bên trong kiếm về. Ngoại trừ Tần ca ca bên ngoài. Thật không ai muốn. Ha ha, có đúng không? Tuyệt đối là thật. Ta không lừa ngươi. cho nên ta chỉ có thể đợi tại Tần ca ca bên mình. Đồng Nhạc Nhạc trùng điệp gật đầu. Vậy sau này có cơ hội ta cho ngươi chọn mấy cái cảm tình một lòng đi. Ngươi đáng yêu như thế nữ hài tử, không thể không công vứt bỏ chính mình hạnh phúc a. Liễu Như Thanh tiếc hận nói. Ha ha, ha ha, Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết nên đáp như thế nào, chỉ có nhạt nhẽo tươi cười, nội tâm nhưng cũng là suýt chút nữa thì khóc. Bà, ta có thể thật tốt tán gẫu sao? Liễu Như Thanh do dự một thoáng, nhìn về phía bên cạnh Vu Tiểu Điệp, mở miệng nói ra, Tiểu Điệp, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, vậy mà chẳng qua là Tần Dương thị nữ, quá không nên cần phải đi. Ngươi, bá mẫu, ta có bệnh. Không đợi Liễu Như Thanh nói xong, Vu Tiểu Điệp vội vàng nói, Liễu Như Thanh sửng sốt, có bệnh, đúng, đúng, đúng. Ta có bệnh nặng. Vu Tiểu Điệp một bên vụng trộm lau mồ hôi hột, một bên nhanh chóng nói ra, ta chỉ có thể cùng Tần Dương tại cùng một chỗ, nếu như rời đi hắn, ta sẽ bệnh phát mà chết, loại bệnh này rất kỳ quái, căn bản trị không hết, lừa ngươi ta là quỷ. Chuyện này, Liễu Như Thanh cũng mộng, lẩm bẩm nói, còn có như vậy bệnh, thật kỳ quái a. Nàng vừa nhìn về phía Diêu Thuần Thuần, vừa muốn mở miệng, Diêu Thuần Thuần lại đoạt trước một bước nói ra, ta cũng có bệnh, nếu như ta một ngày nhìn không thấy chủ nhân, ta liền sẽ toàn thân ngứa, khó chịu, trái tim đình trệ, thậm chí mất mạng, lừa ngươi ta là mèo. Liễu Như Thanh, ngoặc kép, lúc này, ngồi ở cái khác một bên Lan Nguyệt Hương giật mình nửa ngày. Nhỏ giọng sợ hãi hỏi, ta đây, có phải hay không cũng phải có bệnh a? Cái này cái gì cùng cái gì a? Tần Dương nghe không vô, đi nhanh đến đình nghỉ mát bên trong. Chủ nhân, Tần ca ca, ngoặc kép, chứng kiến Tần Dương xuất hiện. Trung nữ không tên thở phào, tranh thủ thời gian đứng lên lui đến một bên, hướng về hắn liên tục cười khổ, thần sắc bất đắc dĩ. Tần Dương phất phất tay, sau đó ngồi ở Liễu Như Thanh đối diện, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, lão ngụ, ta cảm thấy, ta có tất yếu cùng ngươi trịnh trọng thanh minh một điểm. Quả nhiên ngươi không phải ta nhi tử, Liễu Như Thanh thản nhiên nói, Tần Dương cảm xúc tan vỡ có chút nhanh, hung hăng nắm chặt bắp đùi mình hai lần, thở sâu khẩu khí. Nói ra, đầu tiên, ta là ngươi nhi tử, đây là không cách nào cải biến sự thật, dù sao giống ta ưu tú như vậy xuất khí nhi tử, cũng liền ngài như vậy vĩ đại mỹ lệ nữ nhân mới có thể sinh ra. Ngươi cái này không cách nào phản bác đi, Tần Dương đang khen ngợi chính mình đồng thời, cũng không quên nịnh nọt một đợt lão mụ, Liễu Như Thanh nghiêng đầu nghiêm túc muốn thật lâu. Mới lên tiếng, nửa câu đầu ta không đồng ý, nửa câu sau miễn cưỡng tiếp nhận. Tần Dương, ngoặc kép, đứng ở phía sau tứ nữ, khó được chứng kiến Tần Dương như vậy phiền muộn cũng không dám sinh khí biểu lộ. Kém chút không có cười phun, Đồng Nhạc Nhạc lẩm bẩm nói, ta rốt cục biết, Tần ca ca ra mặt dày là làm sao tới đâu, phía trước ta còn buồn bực. Bạch Đế Hiên tính cách cùng Tần ca ca không hề giống. Tại sao có thể là phụ tử, nhưng mà hiện tại xem ra, hoàn toàn là kế thừa mẫu thân hắn a. Cái khác ba nữ gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Tần Dương thuận tay cầm lên trên bàn chén trà, mạnh mẽ mãnh quán hai phần, bình phục một thoáng tâm tình buồn rầu. Tiếp tục nói, ta nói điểm chính. Tại ngươi còn không có khôi phục ký ức cái này mấy ngày. Không muốn cùng Vũ Đồng các nàng đàm luận vấn đề tình cảm. Ok, không muốn, ngươi sợ hãi. Liễu Như Thanh bỗng nhiên nói ra. Tần Dương sững sờ, ta sợ cái gì? Ngươi sợ bị Vũ Đồng các nàng biết. Ngươi nhưng thật ra là tại đùa bỡn các nàng cảm tình. Đúng đi, Liễu Như Thanh chậm rãi nói ra. Không phải. Ta, Tần Dương dương miệng, làm nghẹn nửa ngày, bất đắc dĩ hai tay nện cái bàn, một bộ bị ngươi đánh bại chán trường biểu lộ, cười khổ nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi nhi tử đều sắp bị ngươi cho hành hạ chết, ta không nói gì ha, ta chẳng qua là, Liễu Như Thanh lộ ra vẻ mặt vô tội, nhưng mà lời nói mới nói được một nửa. Nàng bỗng nhiên đè lại chính mình ngực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch một mảnh, cái trán che kín giọt mồ hôi nhỏ. Mụ, ngươi làm sao? Tần Dương giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Đế Hiên, Liễu Như Thanh theo bản năng bắt lấy hắn cánh tay, bén nhọn móng tay hầu như muốn khảm vào Tần Dương da rẻ bên trong. Thanh âm khàn khàn nói ra, nhanh cứu Đế Hiên. Nhanh cứu Đế Hiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.